Chương 2175, nhân tộc vẫn còn. Tên mà thánh sát khí vờn quanh lập tức chằm chằm nhìn Diệp Mặc, phát hiện Diệp Mặc là hóa đạo thánh đế nhân tộc sát khí màu máu trên người, sát thế lập tức ngừng thực khiến cấm chế hình quanh vang tiếng kèn kẹt. Không chỉ có gã, dù là thánh đế còn lại quảng trường cũng hoàn toàn kinh ngạc nhìn Diệp Mặc, không nghĩ thông. Một hóa đạo thánh đế như Diệp Mặc không ngờ có gan chiến với đạo nguyên thánh đế. Đây chẳng phải là tìm chết. Cho dù Diệp Mặc cũng là nhân tộc, hành vi tìm chết như thế này không ai tán thành. La Thanh Hà không hiểu nhìn Diệp Mặc, y không ngờ thánh đế nhân tộc nhiệt tình thế này lại biết rõ chết, không ngờ vẫn bước ra mắng đạo nguyên thánh đế. Diệp đàn thánh, chỉ là một cái đạo nguyên cứ rào tôi là được. Áo Hách nhìn thấy cơ hội giúp Diệp Mặc lập tức đứng lên. Áo Hách nói ra ma thánh, toàn thân sát khí lập tức bình tĩnh. Áo Hách là tu vị đạo nguyên đỉnh phong, thoạt nhìn thực lực cường hãn hơn gã rất nhiều. Hơn nữa màu xanh quanh người Áo Hách cũng là hình thành như thật. Đó không chỉ là không ngừng chém giết hình thành, huống chỉ cả biết Áo Hách trong hư thị hơn trăm năm. Năm đó ỷ lớn hiếp nhỏ giết Bách Lý Hoàng đứng thứ 127 thần đạo bảng, không ngờ cũng không ai tìm gã gây sự. Áo Hách, tôi là cùng hạng ma tộc, anh là đạo nguyên thanh đế, chẳng lẽ muốn giúp hóa đạo vô lễ của nhân tộc kia sao? Sát khí màu máu toàn thân cùng hạnh thù liếm, đối diện cường giả đạo nguyên gã cũng không thể không nể mặt. Người xung quanh giật mình, chả trách hóa đạo thanh đế này dám nói vậy với cùng hạng, hóa ra sau lưng có cường giả đạo nguyên chống lưng. Xe Mặc ra hiệu cho Áo Hách không nói gì, một bước nói: cái này không liên quan tới người khác. Cùng hạng, anh nghĩ mình là đạo nguyên thanh đế ức hiếp hóa đạo thanh đế, anh còn mặt mũi vậy không? Xe Mặc tạm thời không muốn nợ Áo Hách. Áo Hách một khi ra tay giúp hắn, hắn nếu không luyện đàn giúp chẳng khác nào lỡ người ta ân huệ lớn bằng trời. Xe Mặc không thích lỡ ân tình mà không trả, nếu Áo Hách giúp hắn, hắn có thể luyện đàn, mà không đi luyện đàn lòng cũng cảm thấy không thoải mái. Hơn nữa đối với đạo nguyên ma thánh như cùng hạng hắn thực không coi ra gì. Cùng hạng nghe Diệp Mặc nói vậy lập tức sung sướng, cơ bản không đợi Áo Hách nói thêm liền tới trước: tôi là người đại diện cho ma tộc tham gia đại hội phân chia xuất vào đạo quát đạo quả tháp. Hai người vô khanh là thánh hà, mặc dù là tranh đoạt thần bảng cũng coi như tranh đoạt xuất vào đạo quả tháp, tôi đương nhiên có tư cách ra quả. Anh là ai, chẳng lẽ muốn nhúng tay vào chuyện xuất vào đạo quả thần thánh bảng? Dù Diệp Mặc mắng gã không biết xấu hổ, nhưng vì Áo Hách đứng bên nhìn chằm chằm, cùng hạng cũng không dám chọc giận Diệp Mặc. Bắt đầu nói chuyện đạo lý, nếu mà nói đánh lý Áo Hách còn dám ra tay, thì gã lập tức xin cường giả đạo nguyên trên quảng trường thần thánh bảng ra tay, còn bản thân có thể quang mình chính đại giết Diệp Mặc và La Thanh Hà. Một số người nhận ra Diệp Mặc là Diệp Đan Thánh đứng một bên xôn xao. Diệp Mặc cười ha ha: anh nói không sai, bổn thánh là người đại diện nhân tộc tham gia đại hội phân chia xuất vào đạo quả tháp lần này. Dựa vào cái gì mà anh nói? Anh có tư cách quản, tôi không có tư cách. Chẳng lẽ ma tộc anh muốn đè nén tộc khác làm đệ nhất thiên hạ? Cái gì? Anh là người đại diện nhân tộc tham gia đại hội phân chia xuất vào đạo tháp quả? Cùng hạnh không dám tin, chăm chăm nhìn Diệp Mặc, chẳng lẽ là sống đổ muốn chết? Đừng nhìn bên cạnh Diệp Mặc có Áo Hách, Áo Hách là không giúp được gì. Đại hội phân chia xuất vào các tộc, chỉ có người bổn tộc mới có quyền nói chuyện và tiếp nhận khiêu chiến. Áo Hách rõ ràng không phải xuất thân nhân tộc, thậm chí là hội trường đại hội cũng không thể vào. Cái gì? Lần này là có người đại diện nhân tộc tham gia đại hội phân chia xuất vào đạo quả tháp. Nhân tộc lại tham gia đại hội phân chia xuất vào. Hóa đạo thanh đế nhân tộc là muốn tham gia phân chia xuất vào đạo quả tháp. Chỉ thời gian ngắn chuyện Diệp Mặc muốn đại diện nhân tộc tham gia hội phân chia xuất vào đạo quả tháp là chuyện khắp ra ngoài. Trong hư thị chỉ cần là nhân tộc nghe thấy tin là nhào nhào tuôn về quảng trường thần thánh bảng. Đây là quả chuyện vô số năm. Họ giờ mới nghe lần đầu tiên có người đại diện nhân tộc tham gia hội phân chia xuất vào đạo quả tháp. Đây tuyệt đối là tin phấn chấn lòng người. Dù là cuối cùng chỉ là chia được một suất, chứng tỏ nhân tộc là bắt đầu có tiếng nói trong các tộc. Không còn là im hơi lặng tiếng chịu tủi nhục ở hư thị mặc người ta tra đạp. La Thanh Hà đứng bên cảng kích động tới phát run. Y muốn tăng tốc thăng cấp đạo nguyên, chính là muốn đại diện nhân tộc tham dự xuất đại hội chia đạo quả tháp. Dù ý thăng cấp tới đạo nguyên, thực lực y cũng không thể cướp một suất vào đạo quả tháp trong đại hội phân chia. Y sớm nhẫn nhịn quá nhiều cảnh nhân tộc bị ức hiếp trong hư thị, bị các tộc khác ức hiếp, y có lẽ là không thể nào đổi được địa vị của nhân tộc, nhưng y lại có thể khiến cho các tộc hiểu nhân tộc còn tồn tại. Cùng hạng lập tức hiểu Diệp Mặc không phải đang nói đùa với gã. Khi hiểu Diệp Mặc nói là sự thật lòng, gã lập tức sung sướng. Được, nếu anh cũng là đại diện nhân tộc tham gia hội phân chia xuất vào đạo quả tháp, giờ tôi chính thức khiêu chiến với anh, lên lôi đài nói chuyện. Nói xong câu đó, Khủng Hạng cuối cùng là xả hết phiền muộn trong lòng. Gã có lý do quàng mình chính đại chém giết Diệp Mặc, dù là Áo Hách cũng không dám đứng chặn lý do của gã. Diệp Mặc sớm đợi câu nói của Khủng Hạng. Nếu Khủng Hạng không nói câu này, dù là trên quảng trường lớn hắn cũng phải giết đạo nguyên ma thánh ma tộc. Lúc trước mới là dục đạo liền giết thánh đế ma tộc, hôm nay hắn đạt hóa đạo đỉnh phong, hơn nữa thực lực tăng mấy cấp bậc, muốn giết đạo nguyên thánh đế ma tộc chẳng có việc. Đúng lúc Diệp Mặc muốn ra tay với Khủng Hạng, giọng ầm trầm bên tai mọi người: thánh đế các tộc tham gia đại hội phân chia xuất vào đạo quả tháp, mời vào bàn. Đại hội phân chia sắp bắt đầu. Khủng Hạng ánh mắt lóe thất vọng, sự thất vọng là chốc lát, cười nhạt với Diệp Mặc: rất tốt, anh có thể sống thêm một chút thời gian, đợi lát nữa hội phân chia vào xuất đạo quả tháp, tôi sẽ là tìm đến anh, xà phó xong chuyện hậu sự của mình đi, trừ khi anh muốn trốn một góc tới một suất cũng không cần. Nói xong, Khủng Hạng lắc mình bay tới cổng lớn kiến trúc lớn nhất phía trái quảng trường. Áo Hách ôm quyền nói với Diệp Mặc: Diệp đàn thánh, tôi đợi anh ở cổng đại hội phân chia xuất vào đạo quả tháp. Diệp Mặc kỳ quái liếc nhìn Áo Hách: anh không lo tôi không ra được sao? Áo Hách lập tức trả lời: không lo, tù vị của Diệp đàn thánh chắc chắn hẳn không kém gì tôi. Gã và Diệp Mặc lúc trước đơn giản giao đấu cũng hiểu đôi chút thực lực Diệp Mặc. Gã chắc chắn dù là Khủng Hạng và Diệp Mặc đánh nhau thật thì Khủng Hạng chưa chắc thắng Diệp Mặc. Được, vậy anh chờ tôi. Diệp Mặc nói xong liền là bước tới cổng lớn. Lão Thanh Hà nếu đã xuất hiện trong quảng trường thần thánh bảng thì tạm thời nó không đi, đợi hắn tham gia đại hội xong ra ngoài tìm La Thanh Hà nói chuyện. La Thanh Hà bước nhanh về phía Diệp Mặc: vừa rồi cảm ơn Diệp đàn thánh ra tay cứu giúp, nếu không tôi cũng là người mất mạng. Y nghe người trên quảng trường bàn tán Diệp Mặc là Diệp đàn thánh, dứt khoát xưng hô Diệp Mặc là Diệp đàn thánh. Diệp Mặc cười: anh đợi tôi ở quảng trường, đợi tôi tham gia đại hội xong sẽ nói chuyện với anh sau, tôi có chút chuyện muốn hỏi anh. La Thanh Hà vội nói: Diệp đàn thánh, tham gia đại hội đảo quả tháp mỗi tộc đều có thể hai người bổn tộc tới tham gia, nếu Diệp đàn thánh chỉ có một mình, tôi nguyện đi cùng Diệp đàn thánh tham gia đại hội. Diệp Mặc hài lòng với câu của La Thanh Hà. La Thanh Hà nói lời này rõ ràng không có để ý đến chuyện sống chết nữa rồi. Nếu y sợ chết không thể nói ra câu này, trong đại hội như vậy bất cứ lúc nào cũng bất cứ lời đầu có thể là đối diện với kết cục chém giết. Được vậy anh đi cùng tôi. Diệp Mặc đồng ý yêu cầu của La Thanh Hà. Diệp huynh, tôi cũng nguyện cùng anh tham gia đại hội phần chia xuất vào đạo quả tháp. Lại có giọng Lữ Thành Lệ truyền tới. Vương Nam Sương vội tới trước mặt Diệp Mặc và La Thanh Hà. Phía sau Vương Nam Sương có Cơ Tích và hai người con gái khác. Rõ ràng họ nghe thấy tin tức vội vã tới. Phương Nam Sương dù là người của thần nữ tánh môn nhưng ấn tượng của Diệp Mặc, con người cô không tệ, nhưng tới tham gia đại hội phân chia xuất vào đạo quả tháp thì quên đi. Dù là Phương Nam Sương cũng là hóa đạo, thực lực kém xa La Thanh Hà. Không cần, Diệp Mặc dứt khoát trả lời. Phương Nam Sương lỏng quĩnh nền màu nói: Diệp sư huynh, đây không phải là lúc nói ân oán cá nhân. Tôi biết Diệp sư huynh có thành kiến với thần nữ tánh môn chúng tôi, nhưng có cơ hội vì nhân tộc dốc chút sức lực, thần nữ tánh môn tôi tuyệt không lùi. Phương Nam Sương, tôi nếu lại muốn tham gia đại hội phần triển xuất vào đạo quả tháp thì dù nguyện có khó đi chăng nữa cũng không nổi bước, cùng lắm là chết, hơn nữa là tộc khác đều là ba người tham gia, nhân tộc chúng ta chẳng phải chỉ có hai người, chẳng lẽ hạ khí thế. Diệp Mặc trầm ngầm một lát sau đó nói: cô nói cũng đúng, vậy thì cùng đi. Đồng ý cho Vương Nam Sương tham gia đại hội là Diệp Mặc biết Vương Nam Sương là người thế nào. Sư phụ của Tiểu Vận sớm nói cho hắn biết, hắn biết những gì Vương Nam Sương nói là thật lòng, không có lửa phận nói dối. Diệp huynh, tôi đi cùng anh. Lúc này là Động Yến từ đầu cũng chạy tới. Diệp Mặc túy cười: mỗi tộc cho phép 3 người tham gia, giờ nhân tộc chúng ta có 3 người, các anh đứng bên ngoài đợi tin tốt của tôi. Diệp Mặc đại diện nhân tộc tham gia đại hội phân chia xuất vào đạo quả tháp. Lúc này là truyền khắp hư thị, nhân tộc trên quảng trường thần thánh bảng càng lúc càng đông, hơn nữa càng là tụ tập về với nhau. Lúc trước họ là phân tán là bởi vì không ai dẫn đầu, giờ có người dẫn đầu lập tức là tạo ra quy mô. Bất luận Diệp đàn thánh có thể lấy được xuất vào hay không đạo quả tháp, đối với nhân tộc mà nói cũng là khởi động tốt rồi. Chương 2176, đó là vì tôi chưa tới. Khi Diệp Mặc dẫn La Thanh Hà và Vương Nam Sương tiến vào đại điện, trong đại điện đã có gần 100 người rồi. Chỗ ngồi của những người này rất rõ ràng, 3 người một chỗ, rõ ràng là đại diện thế lực hoặc đại diện một chủng tộc. Chỗ ngồi trong đại diện bố trí có 3 tổ, mỗi tổ đặt hơi gần phía trước một chút, 2 tổ lùi về phía sau một chút. Diệp Mặc quan sát đại điện, Đại điện này chẳng những vô cùng rộng lớn, hơn nữa nếu như đình điện cũng không nhìn thấy. Diệp Bạc biết đây là do trận pháp gây ra. Giữa đại điện còn có một cái sân khấu hình tròn chu vi gần 10 trượng, cấm chế xung quanh không kém chút nào so với cấm chế đài thi đấu trong quảng trường thần thánh bảng. Vừa nhìn sân đấu, Diệp Bạc liền biết đây là một cái đài thi đấu. Đài thi đấu này đoán chừng chính là hai bên không hài lòng với sự phân chia tiến hành giao đấu. Biên giới đài thi đấu đều có tầng tầng vầng sáng đỏ sậm. Trong đài thi đấu không biết có bao nhiêu thánh đế từng chết. Diệp Đan Thánh ngồi bên này, Hình Hồng sớm thấy Diệp Mặc đến vội chào hỏi. Hình huynh, anh cũng tới. Diệp Mặc dẫn là Thanh Hà và Vương Nam Sương ngồi cạnh tổ của Hình Hồng. Hắn phát hiện ra Hình Hồng dù đến rồi nhưng lại ngồi ở vị trí hai ghế phía sau. Rõ ràng gã không phải là người dẫn đầu Thương Lâu Hư Thị. Trong ba người Thương Lâu Hư Thị, người đầu tiên là thánh đế trên người mang khí tức quả thực là cường hãn hơn Hình Hồng không ít. Hình Hồng cười nói, đương nhiên tôi là đại diện cho Thương Lâu Hư Thị tới. Thương Lâu Hư Thị cũng có tư cách tranh giành suất với các tộc khác. Ồ, nhân tộc lần này có người tham gia sao? Thấy ba người Diệp Mặc tới lập tức có người ngạc nhiên. Bà Hóa Đạo Thánh Đế tham gia đại hội xuất chia đạo quả tháp. Thế này là ý gì? Chẳng lẽ nào muốn chứng minh có dũng khí, hay muốn chứng tỏ mọi người thấy vẫn còn nhân tộc? Tiếng bàn tán không ngừng vang, nhưng không ai đứng ra gây phiền phức cho Diệp Mặc. Đoán chừng là nhìn thấy Hình Hồng của Thương Lâu Hư Thị chào hỏi Diệp Mặc. Diệp Mặc biết rõ chuyện của Hình Hồng, Vương Nam Sương biết, nhưng mà La Thanh Hà lại không biết. Lòng ấy càng khâm phục Diệp Mặc. Không nói Cường Giả Đạo Nguyên đứng ngoài chờ đợi Diệp Mặc, đại danh Hình Hồng trong hư thị, ai không biết không ngờ cũng quen Diệp Mặc. Ba người Diệp Mặc, Vương Nam Sương và La Thanh Hà ngồi chưa được bao lâu, đại điện là có tới mấy chục người tiến vào cộng thêm người trước đó, lúc này đã làm hơn 130 người. Căn cứ ba người một tổ, Diệp Mặc tính nhẩm chủng tộc thế lực tham gia chia đạo quả tháp cộng lại cũng gần 40-50. Người cuối cùng tiến vào là thánh đế áo xám. Vị thánh đế này thoạt nhìn không lạ, là người đàn ông trung niên rất bình thường, thậm chí là còn thua xa thánh đế đang ngồi trong đại điện. Diệp Bạc vừa nhìn đã biết đây là cường giả bán bộ hỗn nguyên, hơn là cường giả bán bộ hỗn nguyên có pháp đạo cực kỳ thâm hậu. Thánh đế áo xám đi tới chỗ ngồi cao nhất, dừng lại ôm quyền với mọi người. Hoan nghênh các vị tiền hữu từ các giới các tộc tới tham gia đại hội chia xuất vào đạo quả tháp. Những thánh đế ngồi đây có rất nhiều người quen biết rồi, đương nhiên cũng có một số thánh đế mới chưa từng nghe đến tôi. Tôi xin giới thiệu một chút, tôi là từ hư thị tới, danh hiệu Không Hãn. Vì tương đối may mắn, đạo quả tháp chính là của trong hư thị, cho nên lần này tôi và Thiền Thụy thánh đế đại diện cho đạo quả tháp công chính công bình chủ trì lần chia xuất vào đạo quả tháp lần này. Không Hãn thánh đế vừa dứt lời, đám người mới phát hiện ra không biết từ lúc nào bên cạnh có thêm một người. Đây là một người áo gai bình thường, thoạt nhìn khí tức không bằng Không Hãn thánh đế. Nhưng một cái thánh đế có kiến thức nhận ra lão già áo gai bình thường này tu vị còn cường hãn hơn Không Hãn thánh đế một chút. Diệp Mặc đoán chừng người này chắc hẳn là Thiền Thụy thánh đế, còn là một cái cường giả bán bộ hỗn nguyên. Quả nhiên lão già áo gai xuất hiện tiếp lời. Tôi là Thiền Thụy, giờ đại hội chia xuất vào đạo quả tháp bắt đầu. Thiền Thụy thánh đế nói xong vài từ, liền ngồi xuống nhắm mắt không nói, dường như chuyện sau đó chẳng liên quan. Nhiệm vụ chứa của lão chính là nói vài từ. Không Hãn thánh đế cười ha ha. Đáng nhắc tới lần đại hội chưa xuất vào đạo quả lần này có thêm nhân tộc và ảnh tộc. Dù ba người Diệp Mặc tiến vào cũng thu hút sự chú ý, bây giờ Không Hãn thánh đế nói kinh đến nhân tộc, vẫn là nhiều ánh mắt nhìn hướng ba người Diệp Mặc. Ngược lại hai vị thánh đế của ảnh tộc không ai chú ý nhiều, điều này rằng là vì tu vị ba người có thấp kém, đều là hóa đạo thánh đế. Không Hãn thánh đế tiếp nói, vì rất nhiều thánh đế trong thần bảng không kịp trở về hư thị báo danh tham gia đạo quả tháp, rất nhiều giới tộc còn chưa có người tới. Xuất vào đạo quả tháp tổng cộng có thêm 193 xuất. Diệp Mặc nghe xong lòng khủng khiếp vô cùng, không ngờ xuất vào đạo quả tháp quý giá như vậy, chốc lát đã thừa ra nhiều đến đấy. Chả trách muốn làm cái đại hội chia xuất vào đạo quả tháp, nhiều xuất như vậy chắc chắn là phải phân chia kỹ càng. Đại hội chia xuất vào đạo quả tháp lần này tổng cộng 46 chỗ, nhiều nhất phần chia, chúng tôi là căn cứ quy tắc cũ xuất chia bình quân, các vị ý gì không? Không Hãn thánh đế nói xong khuôn mặt mỉm cười, hơn trăm người dường như đây là chuyện hiển nhiên. 46 chỗ ngồi mà ông nói là chỗ ngồi gần trước một chút, chắc hẳn là 46 chủng tộc hoặc thế lực, ví như ba người Diệp Mặc ông chỉ tính là một mình một chỗ của Diệp Mặc. Chúng tôi không ý kiến. Đại diện của các lập tức có tiếng dường như là đúng phần chia. Diệp Mặc ngẩn người, chẳng lẽ đạo hội phần chia đạo quả lại đơn giản thế vậy? Tất cả là chia bình quân mọi người. Hơn nữa không ai đứng ra ý kiến, loại đại hội phân chia thế này là ý nghĩa quái gì? hơn nữa 46 các thế lực trong này, 193 suất cũng không thể chia bình quân, sao lại không ai đứng ra? Chờ một lúc Diệp Mặc xác định không ai đứng ra này, hắn lại muốn đưa ý kiến. Không, Hàn Thanh Đế đại nhân, tôi có ý kiến. Người khác không đứng ra ý kiến, Diệp Mặc ngược lại ôm quyền. Dường như ánh mắt dồn về phía Diệp Mặc, đây là ý kiến gì, hơn nữa là đưa ra ý kiến cũng không phải là ý kiến với Không Hãn đại nhân. Đúng là một tên đần không biết quy tắc. Tên Thánh Đế ma tộc lúc trước từng đánh nhau với Diệp Mặc khinh thường mỉa mai một câu, cho rằng Diệp Mặc không hiểu chia bình quân là thế nào mới là ngu ngốc đứng ra. Không Hãn Thánh Đế giật mình, một hóa đạo Thánh Đế không ngờ đưa ý kiến trong đại hội thế này. Ông ngược lại là có chút hứng thú chằm chằm nhìn Diệp Mặc. Anh là người đại diện nhân tộc tham gia đại hội, không biết anh có ý kiến gì? Diệp Mặc cao giọng, vì đây là lần đầu tiên tôi tham gia đại diện cho nhân tộc tham gia suất chia đạo quả, cho nên muốn hỏi một chút, lần này có 193 suất, có phải là trừ 30 suất vốn dĩ là của nhân tộc có rồi không? Không Hãn Thánh Đế lúc này hiểu ý, Diệp Mặc lập tức nói, cái này không trừ đi, nhân tộc vì mấy lần đều không tham gia cho nên 30 suất này trực tiếp gạch khỏi danh sách. Không Hãn Thánh Đế đại nhân, xuất vào nhân tộc vốn dĩ là cũng sẽ cho là xuất thừa ra, nếu vốn là xuất của tộc khác không lấy chia, chỉ là xuất của nhân tộc vốn là làm xuất dư thừa, sao thì nói là công bằng công chính? Diệp Mặc không cách khí. Không Hãn Thánh Đế ngược lại sửng sốt, nhân tộc lúc trước có đại diện đến tham gia nhưng bọn họ không đưa ra yêu cầu thế này của Diệp Mặc, đừng nói bọn họ không dám yêu cầu 30 xuất vốn có của nhân tộc, dù là xuất dư thừa còn lại cũng là gắng nhường nhịn. Không ngờ hóa đạo Thánh Đế tới lại là nghe non không sợ cọp đưa ra yêu cầu này. Haha, lời của Diệp Mặc khiến cho hội trường cười vang, dù là Hình Hồng cũng cúi đầu không dám nói giúp Diệp Mặc. Là Thành Hà và Vương Nam Sương sững sờ nhìn Diệp Mặc. Bọn họ là cùng Diệp Mặc tham gia đại hội là vì nhân tộc không ngừng bị xuống dốc, thậm chí sẵn sàng tâm lý mất mạng. Nhưng bọn họ là chuẩn bị đầy đủ đi nữa cũng không ngờ Diệp Mặc dám đưa ra yêu cầu đáng sợ thế này. Đây là yêu cầu sao, quả thực là không muốn sống. Bọn họ cho rằng lần này nhân tộc chỉ cần có được 2 suất, sau đó đi ra cũng là thắng lợi. Ít nhất cũng khiến cho người ta biết vẫn còn nhân tộc, còn Diệp Mặc yêu cầu trả trước 30 suất nhân tộc vốn dĩ có lúc trước, sau đó là nói tiếp chuyện chìa chác đề nghị thế này, quả là họ không dám nghĩ đến. Không Hãn Thánh Đế cũng không cười to, dùng tay hạ xuống, sau khi để tiếng cười vàng trong đại điện an tĩnh mới nhìn Diệp Mặc. Nhưng mà lúc trước nhân tộc cũng tham gia đại hội, bọn họ không đưa ra yêu cầu này mà. Dù sao xuất vào đạo quả tháp nhân tộc cũng là lùi khá lâu. Khi Không Hãn Thánh Đế nói, lòng là thầm than thấy Diệp Mặc cũng là dũng khí đáng khen. Muốn gián tiếp nói cho Diệp Mặc biết, dù hắn muốn toàn bộ 193 suất, hơn nữa người khác cũng đồng ý cuối cùng cũng vô dụng. Vì đây mới là bước đầu phân chia, bước thứ hai thứ ba mới là mấu chốt. Còn bước đầu tiên chia cho ai bao nhiêu chẳng ai quan tâm. Đó là vì tôi chưa tới, tôi mà tới sớm là đưa đề nghị này. Diệp Mặc nói xong không ngờ là cảm thấy câu này có chút quen thuộc. Hắn là quên mất cái câu này ở chỗ nào. Đại diện nhân tộc có ý kiến, bọn họ muốn lấy trước 30 suất vốn dĩ thuộc về họ, có ai ý kiến không? Không Hãn Thánh Đế sau khi nhìn Diệp Mặc nói vậy là không có nói nhiều, trực tiếp nhìn tộc khác hỏi. Chương 2177, phần chia. Chúng tôi không có ý kiến, 30 suất của nhân tộc tất nhiên phải trả lại, đương nhiên là vì nhân tộc nhiều năm không tham gia đại hội phần chia suất vào đạo quả tháp. 30 suất này coi như là suất dư thược chia cho họ, lần sau mới có thể coi là suất nhân tộc cố hứa mà giải quyết. Cùng hạng nghe nói có lý, hơn nữa là thoạt nhìn còn nghĩ giúp nhân tộc. Diệp Mặc lần này hoàn toàn hiểu, coi như là suất dư thừa chia cho hắn, đó là lời suất này người khác có thể thông qua khiêu chiến để tranh giành. Suất cố hữu là suất cố định, chỉ cần hắn không tranh giành suất thừa, suất cố hữu người khác cũng không có quyền tham gia khiêu chiến để giành. Trong đại hội chia suất, hắn cần càng nhiều suất dư thừa thì càng nhận nhiều lời khiêu chiến, cơ hội bị giết càng nhiều. Chả trách lúc trước Không Hãn Thánh Đế nói chia đều suất dư thừa không ai đứng lên, cho dù là cùng hạng định đưa ra toàn bộ 193 suất này cho hắn, đoán chừng cũng không ngoài nói lửa lời không đồng ý. Không Hãn Thánh Đế nhìn mọi người còn lại hỏi, mọi người ý kiến gì với cùng tiền hữu không? Quả nhiên Không Hãn Thánh Đế nói, đại diện các tộc nhào nhào tán thành, không ai nói không đồng ý. Như vậy chia suất còn chưa bắt đầu, nhân tộc là lấy được 30 suất. Không Hãn Thánh Đế hở hững nhìn Diệp Mặc, giờ mà người đồng ý tôi trả 30 suất cho nhân tộc, xin hỏi anh có yêu cầu gì nữa không? Diệp Mặc nghe lời của Không Hãn Thánh Đế tới giờ là chưa từng đưa chủ ý của mình. Những người này vốn dĩ không định đắc tội bất kỳ ai, hoàn toàn là chủ trì đại hội theo phương thức bà phải. Giờ Không Hãn Thánh Đế hỏi, hắn ôm quyền nói, cảm ơn Không Hãn Thánh Đế, tôi chỉ lấy những gì thuộc về mình, không có yêu cầu khác. Được, nếu vậy, trừ đi 30 suất nhân tộc, 163 suất còn lại chia đều. 3 vòng đầu tiên, mỗi vòng đại diện đều chia 3 suất. Số vòng thứ 4, người không đủ chia đến đâu hết, dừng lại đến đó. Ý không hắn tính đấy là đại diện các tộc ngồi phía trước mỗi tộc có thể chia 4 suất, còn đại diện ngồi phía sau mỗi một tộc là chia được 3 suất. Nhưng sau khi không hắn tính đấy chia xong lại không có bất kỳ ai dị nghị. Mọi người sớm biết quy định này, cái kiểu cần 4 suất như hư thị cũng không muốn các tộc thế lực cướp đoạt suất của người khác, sớm đã ngồi lên trước. Những người vốn dĩ là muốn nhường tự động là chọn phía sau. Diệp Mặc giờ biết thế nào là thế nào, ngược lại không lấy làm lạ. Diệp Đàn Thánh, chúng ta trực tiếp muốn 30 suất e rằng không thỏa đáng. La Thanh Hà hiểu phân chia suất là chuyện gì hơn Diệp Mặc. Nghe Diệp Mặc một hơi nói 30 suất lập tức ngồi nhỏ giọng. Diệp Mặc không thèm để ý. Thứ thuộc về chúng ta đương nhiên phải lấy. Còn không thuộc về chúng ta không cần cướp. Phương Nam Dương giống hệt Diệp Mặc, cũng không hiểu chia suất đạo quả tháp. Nhưng cô nhìn thấy những cái người trong này đều sẽ nói chuyện liền biết đại hội phân chia này dường như không phải chuyện đơn giản. Cách nghĩ cô đơn giản đó là chính những người khác muốn gây phiền phức. Cô dù chỉ cần một suất người khác cũng tìm tới. Cho nên Diệp Mặc nói 30 suất, Phương Nam Sương không có cảm giác không ổn. Không ăn thanh đế là dứt khoát phân chia xong vòng thứ nhất. Giống Thiền Thụy thanh đế ngồi xuống không còn gì, dường như cả hai là đang đợi xem cho vui. Ngồi chỗ Diệp Mặc gần trước, cho nên hắn là đại diện nhân tộc vòng phân chia đầu tiên, cũng có được 34 suất. Lúc này Diệp Mặc mới phát hiện đỉnh đầu đại địa diện các thế lực trôi nổi có con số phủ phiếm, còn là con số chính là xuất vào đạo tháp quả vừa nãy nhận được. Trên chỗ ngồi của mình trôi nổi số 34. Thần tộc tôi muốn tặng 2 suất cho âm minh tộc, 1 suất tặng hải tộc. Không hãn thanh đế nói xong phân chia vòng đầu, lập tức có thanh đế mặt xanh đứng ra. Âm minh tộc nhận. Một thanh đế ẩm lãnh Diệp Mặc sớm chú ý đứng lên nói một câu, lại lập tức ngồi xuống. Diệp Mặc sở dĩ chú ý người này là vì gã là đại diện âm minh tộc. Diệp Mặc còn đang định nói chuyện với tên này một chút sau cái đại hội kết thúc. Trước điều khí tức ẩm lãnh toàn thân người này, ngay cả dung mạo khuôn mặt cũng là vô cùng ẩm lãnh, khiến người ta không nhìn rõ dung mạo thực sự rốt cuộc thế nào. Thanh đế của ẩm minh tộc này nói xong, con số 3 trên đỉnh đầu thần tộc biến thành 1, còn con số đỉnh ẩm minh tộc từ 4 biến thành 6. Hải tộc đồng ý. Một gã thanh đế hải tộc đứng lên, con số đỉnh đầu biến mất, đồng thời hải tộc tăng 1 suất. Hóa ra chuyển suất cho nhau nào vậy. Phương Nam Sơn cuối cùng hiểu cách chuyển nhượng suất. Các tộc yếu nhỏ có thể đứng lên tặng suất của mình cho tộc cường đại. Điện Long tộc tặng suất cho Long tộc bằng lòng tiếp nhận. Huyết tộc tặng suất cho Ma tộc. Chốc lát các tộc nhào nhào đứng dậy, một số chuyển suất, một số nhận suất. Ba người Diệp Mặc ngồi im không nói gì. Họ hiểu đại hội phân chia suất này lúc này mới thực bắt đầu. Lúc trước sở dĩ nói công chính là hình thức. Nếu không phải là sợ suất các tộc vốn dĩ thuộc về mình bị lấy mất nhiều, rất nhiều tộc chắc chắn không tham gia đại hội phân chia suất vào đạo quả tháp. Long tộc, Phượng Hoàng tộc, các tộc vốn dĩ là thuộc về chủng tộc yêu tộc vì quá cường hãn, ngược lại tách khỏi yêu tộc, trở thành thế lực độc lập tham gia đại hội chia suất vào đạo quả tháp. Cái này có chút sai lệch những gì Diệp Mặc nghe thấy và trong tưởng tượng. Diệp Mặc đứng lên không nói gì. Hắn không định nhường suất của mình đi, cũng không định đòi suất người khác. Lúc này ba người chỉ là chằm chằm nhìn náo nhiệt, xem người ta tặng quà tặng lại. Loại tặng thu này màu chóng kết thúc, Diệp Mặc quan sát kỹ. Các tộc nhận được đều là tộc cường đã như là yêu tộc, ma tộc, âm minh tộc, long tộc, hải tộc. Còn những tộc tặng đi là tộc có yếu thế kém, ví như là trùng tộc, địa linh tộc, ảnh tộc. Còn có bộ phận chủng tộc thế lực không tặng suất đi cũng không nhận về, ví như là thế lực hư thị thường lầu hư thị. Chủng tộc cường đại như yêu tộc, ma tộc xuất nhận về là cũng hơn 20 suất. Dù là âm minh tộc và hải tộc cũng nhận được hơn 10 suất. Sau khi nhận xong, ánh mắt rất nhiều người đổ dồn phía Diệp Mặc. Tới giờ Diệp Mặc đại diện cho nhân tộc có 34 suất, cũng là một cái khối thịt lớn. 34 suất đối với mọi người ở đây chỉ là tạm thời đặt trong tay nhân tộc. Bây giờ những suất các phần chia xong, thứ mọi người muốn chia tiếp là 34 suất của nhân tộc. Đạo Nguyên Thánh Đế ma tộc cũng hạng người đầu tiên đứng dậy, bày hạ xuống sân khấu. Đại diện ôm quyền tra hỏi với Không Hãn Thánh Đế, Thiền Thụy Thánh Đế mới chằm chằm nhìn Diệp Mặc. Ma tộc tôi muốn chiếm 5 suất nhân tộc, nếu nhân tộc không đồng ý thì cũng hạng đại diện ma tộc lúc này khiêu chiến với Thánh Đế ma tộc. Vốn dĩ ánh mắt mọi người chằm chằm nhìn Diệp Mặc, giờ cùng hạng là người đầu tiên đứng ra, tất cả thánh đế tại đây liền nghĩ cuối cùng cái này cũng tới. Diệp Đàn Thánh, để tôi. La Thanh Hà lập tức đứng lên, cá biết đi lục mạng nhưng mà đối diện khiêu chiến tộc khác không dám lên, đối với gã mà nói là khó hơn chịu chết. Huống chi Diệp Mặc là vì gã đắc tội cùng hạng, gã mới là người đầu tiên đứng lên. Diệp Mặc vỗ vai La Thanh Hà, ý bảo La Thanh Hà đừng động. Bên tai hắn chuyển đến giọng của Hình Hồng. Diệp Đàn Thánh đưa xuất cho gã cùng hạng là không có lý do gì mà khiêu chiến. Diệp Mặc khẽ gật đầu với Hình Hồng tỏ ý cảm ơn, sau đó đứng lên sân khấu đại diện. Ông quyền nói với hai vị bán bộ hỗn nguyên thánh đế, nhân tộc tôi muốn chiếm 5 suất ma tộc, Nếu ma tộc không đồng ý, Diệp Mặc tôi đại diện nhân tộc khiêu chiến thánh đế ma tộc. Đại hội phân chia xuất vào đạo tháp quả sau khi hai cái bán bộ hỗn nguyên tới vẫn là nghiêm túc. Đại hội chia xuất vào đạo quả không chút ẩm ý này, lúc này là vì lời của Diệp Mặc xuất hiện thành âm hỗn tạp. Hóa đạo thánh đế nhân tộc này ăn gan gì? Hay là sợ mình chết không đủ thảm? Lúc này cố ý chọc giận cường giả đạo nguyên. Lời Diệp Mặc giống y hệt lời cường giả đạo nguyên ma tộc. Bất kỳ ai cũng biết là cố ý chọc giận cường giả đạo nguyên ma tộc. Hay cả cường giả bán bộ hỗn nguyên Thiên Thụy thánh đế nhắm mắt cũng đột nhiên mở mắt nhìn Diệp Mặc. Lão cũng như người khác không hiểu. Huyết tính thực là tu đạo không thể thiếu, nhưng mà huyết tính vì đó mà lột mạng thì căn bản không phải ưu mà là dối rắm. Khổng Hán thánh đế ánh mắt kinh ngạc khôi phục vẻ bình tĩnh. Được, giờ thánh đế cùng hạng ma tộc với thánh đế Diệp Mặc nhân tộc đấu pháp, bên nào thua bỏ ra năm suất. Khổng Hán thánh đế nói xong, cấm chế xung quanh đài khiêu chiến của Diệp Mặc và cùng hoàn toàn khởi động. Những người đứng ngoài chỉ là dùng mắt thường quan sát hình thức tình hình thi đấu, còn thần thức thì không thể quét vào. Cổ hạng nháy mắt nè. Trong nháy mắt cấm chế thi đấu hoàn toàn khởi động, khí tức là màu máu bao phủ toàn bộ đài thi đấu. Khí tức màu máu kết hợp với lĩnh vực đạo nguyên của gã dường như là khiến nôi đài thi đấu hoàn toàn biến thành thế giới riêng. Gã chắc rằng một cái hóa đạo thánh đế nhỏ nhỏ như Diệp Mặc trong giới của gã di chuyển cũng vô cùng khó khăn, chứ đừng nói đấu với mình. Chương 2178 Quy lực của tử đào. Cho dù vậy, gã cũng không muốn để Diệp Mặc chết một cách nhẹ nhàng giống như nháy mắt khi mà mắt giới khí thế màu máu của hắn hình thành pháp bảo mà huyết trạm của gã phóng ra, đồng thời lại một cái đường trường ấn màu máu xuyên qua không gian cũng tới đỉnh đầu Diệp Mặc. Gã với tốc độ nhanh nhất hủy thể thân thể Diệp Mặc, sau đó là cấm chế nguyên thần của Diệp Mặc, rồi từ từ bào chế một hóa đạo thánh đế dám hôn não với một cường giả đạo nguyên. Cá sao khó thể khiến cho không khiến cho đối phương trả giá. Diệp Mặc cảm nhận giới khí màu máu của Cổng Hạng, liền biết Cổng Hạng thậm chí là yếu hơn so với tên mà thánh núc trước hắn giết. Lúc này hắn cho dù không dùng tử đào cũng chém giết được, nhưng Diệp Mặc lại không định không dùng tử đào. Tới nơi như vậy mà giấu thực lực đi không phải chuyện tốt. Hắn phải chém chết tên Cổng Hạng trong thời gian chớp nhoáng, khởi tác dụng chấn động, nếu không hôm nay nói không chừng hắn là cục diện không ngừng bị khiêu chiến. Dù là trận khiêu chiến này hắn không sợ, nhưng mỗi khi giết một người lại đắc tội một thế lực. Diệp Mặc không sợ đắc tội người khác, nhưng lại không muốn đắc tội quá nhiều người lập tức. Lập uy là phải tất nhiên đắc tội với người khác, nhưng cũng là đỡ hơn nhiều so với giết thánh đế đối phương. Trong nháy mắt, giới khí thế màu máu cùng hạng được hình thành lĩnh vực Diệp Mặc đột nhiên phá ra. Vì lúc này lĩnh vực quán hình thành hình thức ban đầu cũng không thể gọi là lĩnh vực, cho dù gọi là giới vực cũng được, vì là ở giới vực của Cổng Hạng màu tàn giã Diệp Mặc đến thần thức giới vực cường đại cũng được bổ sung. Khi màu máu Cổng Hạng nháy mắt bị giới vực Diệp Mặc hình thành lập tức liền tan giã, khí thế màu máu quấn quanh người gã giống như đột ngột bị gió thủa tan giã ra. Trong chốc lát, Cổng Hạng cảm thấy không gian giữa gã và Diệp Mặc bị đóng băng. Gã sở dĩ vừa phóng ma huyết chạm ra, trường ngân màu máu liền tới đỉnh đầu Diệp Mặc vì gã dùng thần thông không gian. Cùng hạn cho rằng, giới vực khí thế màu máu của gã kết hợp với thần thông pháp tắc không gian, ma huyết chạm thậm chí một cái chiều cũng là giết được Diệp Mặc. Một hóa đạo thánh đế sao là chạy thoát giới vực thần thông không gian của gã. Nhưng nháy mắt lão cảm nhận sự đóng băng không gian xung quanh liền biết mình coi thường Diệp Mặc. Đây là thần thông băng không. Thần thông băng không là thần thông sau khi am hiểu pháp tắc không gian và pháp tắc băng hệ tới trình độ nhất định mới thiền thì triển ra được. Đừng nói gã không am hiểu về đầy đủ pháp tắc không gian, giờ thần thông thi triển đồng cứng không gian cũng không thể hình thành thực chất thế này. Dù là có thi triển cũng không thể thi triển ra băng không. Đồng thời thần thông hình thành từ pháp tắc không gian, thần thông của gã trước băng không của Diệp Mặc lập tức kém cỏi. Cầu vòng màu máu của ma huyết chạm tích tắc ngừng lại. Còn Diệp Mặc trong giới vực khí thế màu máu của gã dường như không bị ảnh hưởng chút nào. Nháy mắt không gian xung quanh bị đông cứng, một cái đường đào màu tím được hắn bổ ra. Cùng hạng ngay lập tức thoát khỏi băng không của Diệp Mặc. Khi muốn phòng bế đường đào màu tím của Diệp Mặc, phát hiện ra đường đào màu tím không ngờ mang theo áp lực sát thế cực kỳ hao hùng. dường như là muốn dẫn toàn bộ sát cơ xung quanh đi, khiến gã không có nửa phần cứu vãn. Đây chẳng những là sát thế đào vực, mà còn là oanh áp sát ý thiên địa. Đường đao này của Diệp Mặc cơ bản là không dùng thần thông, đừng nói là lạc ngân đào ăn, dù là lạc ngân Diệp Mặc cũng không dùng, chỉ một đường đao bình thường cộng thêm thần thông bằng không bị củng hạng đánh vỡ. Bằng không mặc dù phá tan vẫn ảnh hưởng tới củng hạng, nhưng đưa củng hạng vào chỗ chết không phải bằng không mà là đường đao màu tím. Pháp bảo tiên thiên, củng hạng tuyệt vọng nhìn đường đao màu tím nhé mắt bổ trên thân, gã không chút phản kháng nổi. Sao thế tiên thiên bằng bạc cường đại thế này, ngoài pháp bảo tiên thiên cao cấp nhất con Nazi. Cái con kiến sâu trong mắt gã, không ngờ khi giao đấu với gã là giết chết gã. Nguyên thần củng hạng mới tràn ra liền bị đường đao màu tím kéo lại biến mất vô tùng vô tích. Lúc này sát khí màu máu trên đài thi đấu của củng hạng biến mất không nhìn thấy, duy chỉ nhất là thành mà huyết trạm vẫn còn trên đất. Từ đó lần nữa về bộ dáng bình thường không có gì lạ như cũ, được Diệp Mặc thu vào nhẫn chữ vật. Diệp Mặc đưa tay nhặt lấy mà huyết trạm và nhẫn chữ vật, bình thản xuống đài thi đấu. Lòng hắn là mừng rỡ, hắn biết thực lực của mình tăng mấy cấp độ, trực tiếp đấu với củng hạng hắn biết là tăng tới cấp độ nào. Tử đạo tất nhiên là nguyên nhân vô cùng quan trọng, Diệp Mặc chắc rằng dù không có tử đạo vẫn có thể giết chết củng hạng. Đây là một kiểu tự tin không hề có đạo lý đáng nói, nhưng sự cường đại của tử đạo lại khiến Diệp Mặc có sự vui mừng khác. Khi Diệp Mặc giết chết củng hạng tới khi Diệp Mặc bước xuống khỏi đài thi đấu, cả đại điện hoàn toàn an tĩnh tới khi Diệp Mặc bước rời đài thi đấu, đại điện lần nữa ầm ĩ. Ánh mắt Diệp Mặc đổi, tất cả hai vị bán bộ Hỗn Nguyên Thánh Đế nhìn Diệp Mặc với ánh mắt cổ quái. Bọn họ muốn giết đạo Nguyên Thánh Đế có lẽ rất đơn giản, nhưng một hóa đạo Thánh Đế giết đạo Nguyên Thánh Đế đơn giản tới vậy là không thể tưởng tượng. Trong ngư thị không phải không có hóa đạo Thánh Đế chứng đạo bước thứ nhất giết đạo Nguyên Thánh Đế chứng đạo bước thứ hai, nhưng là rất hiếm hoi. Hơn nữa mỗi người là bậc tuyệt thế anh tài kiệt xuất, kinh tài kiểu diễm. Đây là chưa tính cho dù là có thể giết chết, cuối cùng là trải qua một phen đánh nhau sống chết. Nhưng tên Diệp Mặc này có cái gì? Một hóa đạo sơ kỳ chém giết đạo Nguyên Thánh Đế không ngờ đơn giản nhẹ nhàng như vậy, quả quá đáng sợ. Trước khi Diệp Mặc ẩn giấu tu vị, nhưng là không ai nhìn rõ tu vị Diệp Mặc ẩn giấu. Thời gian hai người giao đấu rất ngắn, điều này những người trong đại điện nghĩ không sai. Nghĩ ra cũng có chút thời gian, thứ mọi người nghĩ ra chỉ là kết quả cuộc giao đấu mà thôi. Người vốn dĩ bị giết còn trong đây, người vốn dĩ lên đứng trong này đã bị giết. Cái quá trình giao đấu này đám người chỉ nhìn thấy sát khí màu máu bức người và đường ma huyết trảm màu đỏ của củng hạng, ngoài ra là đường đao tím trong đó. Sau đường nào đó, cái gì cũng không có còn. Trận chiến này Diệp Mặc nhân tộc thắng, ma tộc phải nhường 5 suất cho nhân tộc. Khi Diệp Mặc ngồi xuống chỗ mình, Không Hãn Thánh Đế mới kết tuyên bố kết quả. La Thanh Hà Vương Nam Sương là đợi Diệp Mặc tới chỗ ngồi mới sùng sướng đứng dậy. Diệp Đàn Thánh không ngờ anh thắng lại còn nhẹ nhàng tới vậy. La Thanh Hà bây giờ mới có chút không dám tin đây là sự thật. Vương Nam Sương lúc trước biết Diệp Mặc nghịch thiên, khi Diệp Mặc là tố đạo có năng lực giết hóa đạo. Giờ hắn là hóa đạo muốn giết chết đạo Nguyên cũng không phải chuyện không thể. Duy khiến cô không ngờ tới chính là Diệp Mặc giết đạo Nguyên Thánh Đế đơn giản như vậy. Đối với cô và La Thanh Hà mà nói, thực lực Diệp Mặc đương nhiên càng cao càng tốt. Hai gã đạo Nguyên Thánh Đế khác của ma tộc không dám tin một cái đạo Nguyên Thánh Đế của họ lại bị hóa đạo nhân tộc giết, hơn nữa là trong nháy mắt. Củng hạng dù là đại diện ma tộc tham gia đại hội chia xuất đạo quả tháp, nhưng không phải là chủ đạo. Tên đạo Nguyên Ma Thánh ngồi cạnh gã lúc trước bỗng đứng dậy, sát khí quanh người mênh mông chằm chằm nhìn Diệp Mặc. Nhưng gã vừa định nói chuyện bị đạo Nguyên Ma Thánh phía trước ép xuống. Anh không phải đối thủ của hắn. Đường đao màu tím bình thường kia của hắn chắc chắn là pháp bảo tiên thiên. Chúng ta cứ xem thái độ của tộc khác thế nào trước, không ai ra tay thì tôi ra tay. Tên Ma Thánh bình tĩnh trở lại, biết mình không phải đối thủ của Diệp Mặc, nhưng đạo Nguyên Ma tộc bị hóa đạo nhân tộc giết, cái này nói thế nào gã cũng xảo nuốt trôi cục tức. Khi Diệp Mặc ngồi xuống, suất trên đỉnh đầu hắn là từ 34 lên 39 suất. Đại điện lại an tĩnh trở lại, thanh âm ầm ĩ cũng yên lặng, không khí nghiêm túc và trang trọng hơn trước rất nhiều. Từ đao của Diệp Mặc dù bình thường, rất nhiều người nhìn ra ít nhất đây là thành pháp bảo tiên thiên. Pháp bảo tiên thiên trong vũ trụ mênh mông chỉ có vài món, dường như 99% pháp bảo tiên thiên mọi người đều biết, duy chỉ thành từ đao của Diệp Mặc không ai thấy qua, không ai biết. Khi mà rất nhiều người đang quan sát Diệp Mặc, một cái đường thần thức cực kỳ cường hãn quét phía Diệp Mặc. Đường thần thức này dường như muốn đánh lén thức hải Diệp Mặc. Thần niệm cựu truyền Diệp Mặc lập tức vận hành, theo bản năng phóng ra một đường thần thức phóng, xoắn nát đường thần thức đánh lén kia biến mất. Sau đó Diệp Mặc không ngờ phát hiện, hắn không tìm ra người dùng thần thức đánh lén là ai. Không khí nghiêm tràng lập tức không kéo dài bao lâu, lại một đạo Nguyên Thánh Đế toàn thân như khối nước bước tới đại điện. Tuần Thái hải tộc muốn chiếm suất của dục tộc, không phục thì lên. Thanh đạo nguyên thanh đế của hải tộc bước lên nói chuyện không khách khí, chính là muốn cướp cũng không nói hải tộc cần, mà nói mình cần, trực tiếp khiến cho đối phương không phục thì lên. Ánh mắt Diệp Mặc quét tới phía ba người dực tộc. Ba người chính xác là đạo nguyên thánh đế. Diệp Mặc chỉ cần dùng thần thức quét cái là biết bất kỳ người nào trong ba người nào không đánh được Tuần Thái. Dực tộc xem chừng chỉ giỏi vì đánh nhau trong không gian rộng lớn. Có đánh nhau lời nhỏ hẹp thế này nè, thua nhiều hơn thắng. Dực tộc dường như biết họ không bằng người hải tộc. Tên đạo nguyên đại điện đứng đầu cho dực tộc dứt khoát đứng dậy nói. Dực tộc không muốn đánh nhau, suất đó muốn lấy thì lấy. Dục tộc vốn dĩ là có 4 suất, cũng là bỏ 3 suất, không ngờ suất cuối cùng bị người ta lấy đi. Đoán trường hải tộc trong lòng không thoải mái khi thấy 3 suất dục tộc tăng đi, không có phần của họ mới là đứng ra khiêu chiến. Sau đó có một cái thánh đế các tộc còn lại tiến hành khiêu chiến. Không ai đứng ra khiêu chiến với Diệp Mặc, Diệp Mặc vốn dĩ không định khiêu chiến người khác. Không ai khiêu chiến án hắn đương nhiên không có nói nhiều. Âm Minh tộc muốn 5 suất nhân tộc, nếu nhân tộc có ý kiến khiêu chiến với Trung Lì hoặc Âm Tôi. Người đứng ra khiêu chiến là đạo nguyên thánh đế Trung Lì hoặc âm minh tộc. Các sau khi cũng hạng bị giết là thánh đế đầu tiên đứng ra khiêu chiến với nhân tộc. Chương 2179, tôi nhận thua. Có người khiêu chiến với Diệp Mặc nhân tộc lập tức khiến mọi người chú ý. Số biết cuối cùng chắc chắn có người khiêu chiến, không ngờ người đầu tiên lại là âm minh tộc. Diệp Mặc nhíu mày còn muốn việc tìm âm minh thương lượng, không ngờ âm minh tộc muốn cướp suất trong tay. Tên thánh đế khiêu chiến không phải là đạo nguyên thánh đế lúc trước hắn chú ý, nhưng chỉ cần là khiêu chiến âm minh tộc nhất định là phải kết thù án. Cho dù Diệp Mặc không muốn kết thù án với âm minh tộc, người ta khiêu chiến tới Diệp Mặc không lùi bước. Hắn không muốn do sự đứng lên nói, muốn xuất vào nhân tộc tôi thì đừng có mơ, còn khiêu chiến của anh tôi nhận. Thấy Diệp Mặc lần này không muốn lấy xuất vào âm minh tộc, chỉ nhận khiêu chiến bước lên đài thi đấu. Những người đứng ngoài quan sát nghi ngờ, lúc trước khi cùng hạng ma tộc khiêu chiến nhân tộc, Diệp Mặc không do dự chọn khiêu chiến ma tộc, hơn nữa lấy 5 suất trong tay ma tộc. Sợ âm minh tộc khiêu chiến Diệp Mặc không ngờ không khiêu chiến ngược, quả có cổ quái. Chắc không phải hóa đạo thanh đế nhân tộc biết thực lực âm minh tộc cường đại nhất, cho nên không dám chọc giận âm minh tộc chứ. Trung Ni hoắc âm tu vị là đạo nguyên đỉnh phong, mặc dù từ âm minh tộc già, không có giống gì là người âm minh tộc. Trên người gã mang khí tức âm lãnh, thân hình ngưng thực, sắc mặt hồng hào, lại là giống nhân tộc hơn thánh đế yêu tộc. Trung Ni hoắc âm đợi sau khi cấm chế bên ngoài thi đấu kích thích hoàn toàn, chưa ra tay lập tức lạnh lẽo nhìn Diệp Mặc. Anh vừa rồi lấy tử đào có phải là pháp bảo tiên thiên không? Diệp Mặc sầm mặt, muốn giao hảo với âm minh tộc không có nghĩa là có thể đứng trên đầu hắn mà khua chân múa tay. Trung Ni hoắc âm rõ ràng nhắm vào tử đào mới lên đài khiêu chiến với hắn, đoán chừng tên này sợ tử đào bị người ta cướp. Lại sợ cướp một cái thứ không phải pháp bảo tiên thiên khiến người ta hiểu lầm, cho nên trước khi khiêu chiến muốn xác nhận đem tử đào có phải pháp bảo tiên thiên không. Hỏi tôi thì được, nhưng trước đó tôi cũng muốn hỏi anh một câu. Diệp Mặc dùng ngữ khí không tình cảm. Trung Lì hoắc âm khinh thường nói, anh là cái thá gì dám hỏi tôi, mau trả lời, đừng cho rằng mình có công pháp thần tức đánh lén liền coi mình là cao sang. Tên có cuồng vọng này không ngờ cho rằng mình giết cùng hạng là dùng công pháp thần tức đánh lén mới đắc thủ. Lập tức Diệp Mặc hiểu chuyện, lúc trước khi giết cùng hạng, liền có một đường công pháp thần thức đánh nén hắn, bị hắn xoắn chết. Lúc là người đánh nén đó coi như có bản lĩnh, không ngờ không bị hắn bắt. Giờ Diệp Mặc cuối cùng biết người đánh nén hắn là Trung Lì hoắc âm, hoặc nói gan Trung Lì hoắc âm này sao lớn như vậy, sau khi mình giết cùng hạng còn dám kiểu chiến. Diệp Mặc chẳng thèm tiếp lời, từ đào phóng ra, đã có lĩnh vực giới hình thành ban đầu không kiêng kỵ mở rộng ra ngoài. Trung Lì hoắc âm khi Diệp Mặc không nói muốn xuất vào âm minh tộc biết Diệp Mặc kiêng kỵ gã, hoặc là Diệp Mặc kiêng kỵ âm minh tộc không dám đắc tội. Lúc này gã không ngờ một hóa đạo thánh đế trong mắt gã sợ âm minh tộc lại chủ động ra tay. Trung Ni hoắc âm cũng không kịp phẫn nộ, giới vực cường đại thi triển ra, tu luyện đến đạo nguyên phần lớn lĩnh vực đã chuyển thành giới vực, còn giới vực hỗn nguyên thánh đế là đại cái hình thành sắp hình thành một giới. Trung Ni hoắc âm toàn lực ra tay không chút lưu thủ, gã muốn dùng giới vực của mình nghiền ép Diệp Mặc, bóp nát cổ hóa đạo thánh đế trong tay. Gã muốn Diệp Mặc biết công pháp thần thức không phải ai cũng ám toán được. Ầm, giới vực hai người đập nhau, sóng gợn không gian cường đại tỏa ra, khoảng không gian của đài thi đấu hình thành từng đường chấn động không gian liên tiếp. Giới vực Diệp Mặc không chút tổn hại, còn giới vực Trung Ni hoắc âm xuất hiện vết rạn không rõ. Hai người chỉ là đấu giới vực. Trung Ni hoắc âm lỏng xu lên, các cảm thấy mình liều lĩnh rồi. Bản lĩnh Diệp Mặc này tuyệt đối không phải là thần thức đánh nén. Hắn đem lĩnh vực của mình hình thành giới vực ban đầu, Dù là giới vực Diêm Mặc thoạt nhìn không giống gã, nhưng tính bền vững kiên cố thậm chí mạnh hơn giới vực của gã, chứng tỏ tu vị Diêm Mặc đã không thấp hơn Đạo Nguyên Thánh Đế. Đường đao tím đánh xuống đỉnh đầu Trung Ni Hoặc Hắc Âm, đột nhiên xuất hiện cái trống lớn màu trắng. Trống lớn vừa xuất hiện, chớp mắt di chuyển xuống đường đao màu tím. Từ đao cường đại tới mức khí thế bằng bạc không chút khe hở, không ngờ bị trống lớn kia đánh nứt một khe. Trung Ni Hoặc Âm nháy mắt từ khe hở đó thoát thân ra. Bùm! Đường đao màu tím đánh trên trống lớn kia, cái trống màu trắng phát ra thanh ngầm răng rắc chói tai, biến thành mấy trăm đường ánh sáng màu trắng tiêu tán trên đài thi đấu. Trung Ni Hoặc Âm sớm né một bên, đờ đẫn nhìn pháp bảo trong một hiệp bị vỡ nát, im lặng không nói. Người này tuyệt đối không phải Hóa Đạo Thánh Đế, đây là duy luận luận. Duy nhất kết luận Trung Ni Hoặc Âm có sát thế tiền thiên bằng bạc cường đại tới cực điểm của Tử Đào. Diêm Mặc sớm biết cùng hạng này bị sát thế cường đại của Tử Đào chấn trụ, cộng thêm khinh thường mình mới bị giết. Còn Trung Ni Hoặc Âm đồng thời cũng không coi hắn ra gì, nhưng mà trống trắng của gã không tầm thường, không ngờ là tiêu tán lĩnh vực sát thế của Tử Đào giúp gã thoát một mạng. Nếu đã đánh nhau, Diêm Mặc không quấy dừng tay. Tử đao của hóng phóng ra lần này là đường đao thần thông Lạc Ngân Đao Văn. Diêm Mặc lúc trước là dùng tử đao đối địch, chưa có giờ thoải mái như hôm nay. Sát thế tiền thiện cường đại của tử đao trực tiếp áp chế pháp bảo trong tay đối thường xuống. Cũng không có cục diện đánh nhau với người khác, pháp bảo tấn công của hắn lạc hậu. Một đường đao như khiến đài thi đấu dưới đài cao màu tím uốn éo mà vang âm âm. Thanh đế đứng ngoài thi đấu, dù không thể nào dùng thức quét qua đường đao vân, nhưng sát thế khí thức xé rách cường đại của đao vân này với mắt thường là thấy ra. Đây cơ bản không phải đao vân mà là sát thế hủy diệt, khiến người ta cảm thấy dù thế nào cũng không thể chạy thoát, toàn bộ biến thành tro tàn. Ngay cả Diêm Mặc kiếp sợ, thậm chí không dám nắm chắc một cảm giác đao vân. Đường đao vân này dường như là muốn phá tan cấm chế lôi đài, muốn xé tan khoảng thiên địa. Một cái đường sấm sét xoẹt qua thần thức hải của Diêm Mặc. Diêm Mặc trong lòng dâng lên cảm giác thần thức quán lập tức cuốn lấy lạc đao, lạc ngân đao văn, khiến lạc vân đào ngăn không chút sơ hở, có chút trì trệ. Tử đào đã được luyện hóa, nhưng Diêm Mặc cảm thấy lần này hắn không chế sát đào đào vân tràn ra, khiến cho hoàn toàn toàn thân nhũn ra. Một khắc sau đầu óc hắn có chút chấn động, tổn thương nguyên thần thêm hao tổn. Dù như vậy cảm thấy tử đào lại nằm trong khống chế, Diêm Mặc theo bản năng thở phào, lỏng thầm kinh ngạc cái khối nguyên liệu tiền thiên thăng cấp tử đào rốt cuộc là thứ gì. Khối nguyên liệu tiền thiên này hình thành thí đạo thương, kết quả thí đạo thương không biết giết bao nhiêu chủ nhân. Giờ được hắn thăng cấp tử đào vẫn còn khí thế hủy diệt đáng sợ. Nếu đổi là thánh đế bình thường khác, một khi tử đào vượt khỏi tầm quyển soát, ai cũng không thể khẳng định tử đào là biến thành thí đạo thường thứ hai không. Diêm Mặc cũng không lo tử đào biến thành thí đạo thường thứ hai, tử đào do hắn chính thăng cấp, trước giờ do hắn dùng, vừa nãy sở ra. Sở dĩ xảy ra tình huống là vì tử đào quá mức cường đại, còn tu vị hắn hơi thấp. Nếu hắn chưa hoàn toàn luyện hóa tử đào tốt hơn một chút, giờ hắn hoàn toàn có thể luyện hóa rồi. Tử đào là phát huy toàn bộ uy thế của nó, điều này có thể tạo ra tình huống hắn không khống chế được. Sau đó hắn dùng tử đao ngược lại cũng phải chú ý một chút, không cần toàn lực kích phát, đợi khi hắn thăng cấp lên đạo nguyên thực sự, có lẽ tử đao hoàn toàn được hắn kích phát, cũng không có bất kỳ cảm giác không thể khống chế nổi. Giới vực Trung Ni Hoặc Âm vốn dĩ là có chút rạn nứt dưới đào vần vặn vẹo cường đại, trong nghe mắt vỡ vụn, đào vần màu tím uốn éo như toàn bộ hư không đài thi đấu, thậm chí không gian cấm chế đài thi đấu cũng xuất hiện vết nứt. Những cái đào vần màu tím uốn éo xuất hiện trước mặt Trung Ni Hoặc Âm, Trung Ni Hoặc Âm không ngờ là không thể thoát khỏi sát thế đào vần bằng bạc, đồng thời trơ mắt nhìn từ đào bổ về ấn đường. Lúc này Trung Ni Hoặc Âm cuối cùng cảm nhận cảm giác cùng hạ, đây tuyệt đối không phải là công pháp thần thức đánh nén, đây là áp chế cường đại pháp bảo tiền thiện cộng với áp chế thần thông đào đạo. Đường đao vân uốn éo này không ngờ khiến gã nhớ tới Thái Sơ Thần Văn hùng danh lan xa. Nếu có thể hối hận, gã tuyệt không đứng ra khiêu chiến với Diệp Mặc. Đúng lúc này gã cảm thấy đường đao vân uốn éo chậm chế, sự chậm chế tới 1/10 tích tắc chưa tới, chốc lát là quá đủ đối với Trung Ni Hoặc Âm. Trung Ni Hoặc Âm là cường giả đạo nguyên, không phải là Diệp Mặc dùng từ đao pháp bảo tiền thiện áp chế này gã cũng không tới mức trở chết. Trong tích tắc này chưa tới, toàn thân Trung Ni Hoặc hơi động một tí, thân hình vị trí lời gã đứng trở lên mỏng nhạt. Bùm, đao vân uốn éo đánh bóng hình nhạt mỏng hơn thành hư vô. Còn Trung Ni Hoặc Âm nhé mắt dùng thần thông chuyển đổi không gian, thoát sự trói buộc của tử đao, thoát khỏi sát chiêu. Lạc ngân đao văn dù chưa giết Trung Ni Hoặc Âm, nhưng là dọa cho hồn vách Hoặc Âm muốn tiêu tán. Đao văn trên đường được Diêm Mặc sinh ra, dù như vậy vẫn là đánh cho cấm chế xung quanh đài thi đấu từng trận lay động. Giờ nghe thêm một chút, cấm chế này là hoàn toàn bị phá. Trung Ni Hoặc Âm đứng một bên góc đài thi đấu hoàn toàn đờ đẫn nhìn Diêm Mặc. Đợi khi Diêm Mặc quay người tới, gã mới nhớ ra mình còn đang thi đấu. Lúc này phóng ra cây thương dài màu lục. Dù là phóng cây thương dài màu lục, Trung Ni Hoặc Âm chưa ra tay tiếp. Khi gã nhìn thấy Diêm Mặc muốn tiếp tục tấn công, gã cuối cùng không chịu nổi nói: Diệp Thiên Hữu, khoan đã, tôi nhận thua. Chương 2180, ủy hiếp. Diệp Mặc không vì Trung Ly Hoắc Âm nhận thua liền không động thủ, nhìn Trung Ly Hoắc Âm nói: muốn tìm tôi đấu thì đấu, nhận thua là thua, thiên hạ làm gì có nhiều chuyện hay như vậy. Anh đang nằm mơ chưa tỉnh hay là ngu ngốc? Tôi bằng lòng lấy ra làm suất trả lại nhân tộc. Trung Ly Hoắc Âm vội nói: làm sắp vào đạo quả tháp trước đó là một món tài phú cực lớn, nhưng mà trong này chẳng đáng là gì, gã bên này tặng giả, nghe mắt là có thể từ chỗ chủng tộc khác cướp lại. Diệp Mặc không thu hồi từ đao lại, nhưng không có tiếp tục ra tay với Trung Ly Hắc Âm, chỉ hòa hoãn nói: ngoài ra anh cần phải trả lời tôi một câu hỏi, nếu khiến tôi hài lòng, tôi có thể chọn ra tay hay không. Người đại điện đứng quan sát, dù không biết tình hình cụ thể, tận mắt thấy cảnh ra tay Diệp Mặc và Trung Ly Hắc Âm đối mặt, pháp bảo bị Diệp Mặc nghiền nát. Lần thứ hai suýt chút nữa bị Diệp Mặc giết chết, sở dĩ chưa bị giết là vì Diệp Mặc là hạ thủ lưu tình. Trong này đều là thánh đế, lạc ngân đào văn của Diệp Mặc sừng một chút, dường như mọi người nhìn ra. Trong tình hình này, ngoài lưu tình là cái gì? Sau đó Diệp Mặc không ra tay, ngược lại nói chuyện với Trung Ly Hoắc Âm, rõ ràng sau lưu tình còn muốn điều kiện nào đó. Trước khi hai người thi đấu còn chưa ra đài thi đấu, người khác không cho phép tiến vào quấy rầy. Từ khi Diệp Mặc và Trung Ly Hoắc Âm thi đấu, Khổng Hãn Thánh Đế và Thiền Thụy Thánh Đế nhìn không chớp mắt. Giờ Diệp Mặc và Trung Ly Hoắc Âm tạm thời không đấu, hai người liếc nhau đồng thời mắt tràn đầy sợ hãi. Thú vị Diệp Mặc tuyệt đối không kém hơn hai người là bao. Phải biết Diệp Mặc là hóa đạo thánh đế, còn bọn họ là sắp chạm tới hỗn nguyên. Hắn chắc hẳn là đạo nguyên thánh đế. Không Hãn Thánh Đế chậm rãi nói: không dám tin một hóa đạo thánh đế thực lợi hại như vậy. Thiền Thụy Thánh Đế không có trực tiếp trả lời câu hỏi của Không Hãn Thánh Đế, ngược lại nói: anh có thấy đường đào kia có cổ quái không? Anh nói là Thái Sơ Thần Văn. Không Hãn Thánh Đế phản ứng nhanh, Thiền Thụy Thánh Đế nói ra ông trả lời. Thực ra dù là Thiền Thụy Thánh Đế không có nói, ông cũng nghi ngờ. Nhìn đao văn của Diệp Mặc giống Thái Sơ Thần Văn, tức là dù hai người chủ trì đại hội thần thức không thể quét vào trong đài thi đấu. Thiên Thụy Thánh Đế gật đầu: đúng vậy, có chút giống với Thái Sơ Thần Văn. Hơn nữa lúc trước đường thần văn này dừng một chút, Trung Ninh Hoắc Âm có thể chạy thoát được, nói không chừng là do Diệp Mặc hạ thủ lưu tình hoặc nguyên nhân khác. Cái gì? Không Hãn Thánh Đế khiếp sợ nhìn Thiên Thụy Thánh Đế, rõ ràng lúc đó là Diệp Mặc hạ thủ lưu tình, tại sao Thiên Thụy Thánh Đế còn nói nguyên nhân khác? Thiên Thụy Thánh Đế lắc đầu: cái đó tôi không suy đoán ra, cũng không dám chắc. Tôi không phải là một chiều nhìn ra, tôi từ bản thân con người Diệp Mặc mà nhìn ra. Thánh đế này của nhân tộc dám quả quyết chém giết cổ hạng, không phải là không dám chém giết Trung Ly Hoắc Âm. Dừng một chút, Thiên Thụy Thánh Đế bỗng nhìn lại nói ra: nghe nói hơn trăm năm trước trong hư thị hồ một hội đấu giá, chẳng những xuất hiện Thái Sơ Thần Văn, xuất hiện Thái Sơ Thần Văn quả. Không Hãn Thánh Đế lập tức hiểu. Thiền Thụy Thánh Đế nghi ngờ chằm chằm nhìn Diệp Mặc hồi lâu nói: lúc trước người thánh đế ma tộc, hơn nữa là xé rách không gian. Thiền Thụy Thánh Đế mỉm cười không có nói gì, dù thằng ngốc cũng biết với uy thế pháp bảo tiên thiên của Diệp Mặc, muốn xé rách không gian dường như không phải khó. Có chuyện gì? Lần này Trung Ly Hoắc Âm không ra nói Diệp Mặc là thứ gì cũng không có tư cách hỏi, dường như lập tức hỏi Diệp Mặc muốn gì. Chuyện này sớm vướng mắc trong đầu Diệp Mặc lâu lắm, giờ có cơ hội dường như bật thốt: nếu tu sĩ mất mạng, hồn phách có phải xuất hiện ở âm minh giới không? Trung Ly Hoắc Âm không ngờ Diệp Mặc hỏi một cái câu đơn giản tới vậy, lập tức trả lời: cái này chưa chắc, phần lớn tu sĩ mất mạng là thần hồn câu diệt, chỉ một ít hồn phách tu sĩ xuất hiện ở âm minh giới, hoặc là thông qua tu luyện bản thân cuối cùng chuyển hóa thành người âm minh giới, hoặc là thông qua cầu luân hồi mà luân hồi lại. Loại luân hồi này do âm minh giới quản lý. Không phải, cầu luân hồi chỉ trong âm minh giới, không chịu sự quản lý bất kỳ ai. Âm minh giới không thể nào cai quản được sự luân hồi của hồn phách tu sĩ. Vậy ai quản lý? Chỉ là sâu xa bên trong mà thôi, giống như lôi kiếp, có thiên đạo khống chế. Trung Ly Hoắc Âm nói tới đây sợ Diệp Mặc không hài lòng với câu trả lời, bổ sung: nhưng vì cầu luân hồi của âm minh giới, cho nên bình thường những cái hồn phách có thể bị cuốn vào âm minh giới đều đi qua âm minh giới. Một số tu sĩ hoặc tiền sĩ âm minh giới là vô lấy hồn phách, hoặc tu luyện, hoặc lùi dưỡng, hoặc luyện chế thành linh hồn khí hồn bình thường. Diệp Mặc nghĩ tới đó mà nhíu mày. Uyển Thanh tu bị chỉ kim đan, hồn phách lưu lạc ở âm minh giới, đoán chừng khả năng là thần hồn câu diệt chiếm đa số. Huống chi hồn phách Uyển Thanh chưa chắc là lưu lạc được đến âm minh giới. Tu sĩ bình thường khi mất mạng, hồn phách thế nào mới qua chỗ âm minh giới? Bất kỳ một giới diện nào đều dẫn tới âm minh giới. Những cái nơi này chỉ là không cho phép hồn phách đi qua, Tu sĩ bình thường sau khi mất mạng nếu không chuyển qua quỷ, nguyện vọng muốn sống của hồn quái cường đại sẽ tìm nơi thông tới âm minh giới, tiến vào âm minh giới tìm khả năng chuyển kiếp. Trung niên Hoắc Âm nói xong cố giải thích, tốc độ hồn quái cực nhanh, hơn nữa là bỏ qua trở ngại bình thường, dù là thông đạo dẫn tới âm minh giới tương đối xa cũng là tìm được thời gian ngắn nhất. Sẽ mặc lập tức nhớ tới chiêu ảnh lĩnh, đoán chừng chiêu ảnh lĩnh chắc là lời thông tới âm minh giới của thần khung đại lục. Âm minh giới vô cùng rộng lớn, thậm chí là rộng hơn thánh đạo giới. Sẽ mặc đoán chừng bản thân mình, cho dù tới âm minh giới có lẽ là cũng sẽ quay về thần khung đại lục từ chiêu ảnh lĩnh tiến vào mới được. Nếu không sao biết được phương hướng cụ thể tiến vào âm minh giới thế nào? Sẽ mặc lại hỏi. Trung niên Hoắc Âm chỉ vào người bên ngoài nói, người các tộc khác muốn tiến vào âm minh giới chúng tôi không phải chuyện đơn giản, nhưng bây giờ người khác là đợi chúng ta thi đấu. Dẹp tiền hữu, nếu không có chuyện gì thì đại hội đạo quả có thể tìm thời gian chúng ta cùng nói chuyện. Diệp Mặc cũng biết vấn đề hắn cần hỏi không phải một hai, giờ quả thực là trong hiện trường thi đấu hắn cũng chỉ có thể đợi. Thấy Trung Ly Hoắc Âm rời đài thi đấu, hai đạo nguyên thánh đế khác của âm minh giới thở vào nhẹ nhõm. Bất luận thế nào Diệp Mặc không giết Trung Ly Hoắc Âm cũng là chuyện tốt. Khi hai người còn lại âm minh giới nghe nhân tộc cầm năm suất của họ, căn bản không do dự lập tức lấy năm suất sang nhân tộc. Ai cũng không ngờ đại hội phân chia cao thấp suất vào giai đoạn này, suất của nhân tộc ngược lại đã lên 44 suất. Là Thanh Hà và Vương Nam Sương dù biết sự lợi hại của Diệp Mặc, thấy Diệp Mặc lần nữa chiến thắng về, hơn nữa lại thăng thêm năm suất, lòng là không ngừng kích động. Họ không ngờ lần đạo hội chia suất đạo quả lần này chẳng những không nguy hiểm còn đơn giản. Diệp Mặc biết mình sau khi thắng hai trận là áp dụng uy hiếp. Mặc dù vậy vẫn nhìn thấy hải tộc và yêu tộc có thánh đế chằm chằm nhìn bên này, thần sắc mảng kích động, thậm chí huyết tộc và đạo nguyên thánh đế chằm chằm nhìn bên đây. Diệp Mặc quyết định đứng dậy nói, nhân tộc tôi không cấp suất các tộc khác, giờ lời tôi cũng nói, nếu có tộc nào cho rằng tôi dễ ức hiếp muốn tới cấp suất nhân tộc, tôi trực tiếp lấy hết suất đạo quả tháp người đó. Lời Diệp Mặc tương đương với uy hiếp, lời của hắn khiến một số người bất mãn. Đạo nguyên thánh đế tới tham gia đại hội chỉ xuất vào đạo quả tháp, chẳng ai là kẻ yếu, đều là đại năng tung hoành các giới, thậm chí là một số thánh đế còn là người của thánh đạo bảng, còn cường hãn hơn nhiều lần thánh đế thông thường. Nghe Diệp Mặc nói vậy, tên thánh đế ngồi trước tiền của ma tộc lòng sung sướng. Đây là Diệp Mặc tìm chết, gây công phẫn khinh thường nói, uy phong thật lớn, trong này đều là xuất thừa đại hội, chẳng lẽ anh cho rằng các tộc khác giống nhân tộc anh, tất cả các suất là có thể cướp? Anh cho dù thắng người khiêu chiến cùng lắm chỉ là cướp lại suất dư thừa của người khác mà thôi. Tên thánh đế ma tộc nói chuyện dường như yếu thế lại khiến mọi người bất mãn với Diệp Mặc hơn. Nhưng Diệp Mặc muốn lập uy cho nhân tộc tất nhiên không quá mức cỏ rúm. Mỗi lần đợi người khác khiêu chiến mới lên, dù là chiến thắng có thể lên mặt, nhưng như vậy rõ ràng là quá thấp giọng. Diệp Mặc biết rõ những gì gã nói ra khiến mọi người bất mãn thêm, lập tức muốn lập uy thì không thể chần chừ. Huyết tộc vốn dĩ coi là ma tộc người cầm đầu, nếu không cũng không có tặng toàn bộ suất được chia ra cho ma tộc. Diệp Mặc giết một cái tên đạo nguyên thánh đế ma tộc, huyết tộc liền định ra tay, chỉ có điều bị Trung Ly Hoắc Âm cướp trước. Do Diệp Mặc nói chuyện đắc tội một nhóm người cộng thêm ma tộc làm chỗ dựa, một đạo nguyên thánh đế của huyết tộc chẳng những đứng lên bước thêm một bước. Diệp Mặc đương nhiên thấy đạo nguyên thánh đế của huyết tộc muốn khiêu chiến với hắn, hắn cũng là giết một đạo nguyên thánh đế, đồng thời thấy rõ đánh bại một đạo nguyên thánh đế khác. Giờ hắn thực sự nghĩ không thông tên đạo nguyên thánh đế của huyết tộc này chắc chắn chả có phần trăm nào lắm mà lại khiêu chiến với hắn, chẳng lẽ là vì tương đối dễ nói chuyện thà cho Trung Ly Hoắc Âm. Diệp Mặc căn bản không thèm nhìn tên thánh đế ma tộc, thêm dầu vào lửa trực tiếp quay qua với hai vị bán bộ hỗn nguyên thánh đế ngồi trên cao. Hai vị thánh đế đại nhân chủ trì đại hội, xin hỏi nếu như giết hết ba thánh đế đại diện một tộc thì xuất vào tộc này xử lý thế nào?